Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 tạc thân thích. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt xin lỗi, Cam Cẩn Thần há miệng thở dốc cũng chưa nói ra cái gì tới. Trách không được tổng cảm thấy hôm nay Cảnh Vân Chiêu ăn cơm thời điểm vẫn luôn không chút để ý. Nguyên lai trong lòng còn cất giấu sự, đảo không đến mức vì điểm này sự tình sinh Cảnh Vân Chiêu khí. Chỉ là cảm thấy nàng này lá gan cũng quá lớn một ít. Bắt ba ba trong dọ tuy rằng hảo, nhưng đối phương nếu là cái lưu manh lão đại, khẳng định không phải hảo trêu chọc. Cũng may nàng ý tưởng cũng không sai, chỉ cần báo cảnh đem người bắt lấy, liền sẽ an toàn một chút, miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng nghĩ đối phương khi nào lẻn vào ăn cắp. Cam Cẩn Thận cùng Tô Sở hai người cũng chỉ có thể dựa theo Cảnh Vân Chiêu ý tứ rời đi tiểu khu. Từ bên cạnh hẻm nhỏ vòng tới rồi Kiều Hồng Diệp phía sau. Thấy Kiều Hồng Diệp nhìn đông nhìn tây, Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận càng tin tưởng Cảnh Vân Chiêu nói. Trong lòng cũng là tức giận không thôi. Các nàng vị trí thế giới tương đối đơn thuần, trước nay không nghĩ tới có người sẽ như vậy ác độc. Mua được lưu manh trộm người khác đồ vật, liền tính nàng không thích Cảnh Vân Chiêu, nhưng Cảnh Vân Chiêu cũng là cùng nàng ở cùng cái mái hiên phía dưới ở chung mười mấy năm người a. Ngươi là Kiều Hồng Diệp đi, thật xảo a, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Tô Sở thu liễm trụ trong lòng lửa giận, chính là bài trừ một cái tươi cười túm Kiều Hồng Diệp cánh tay, mở miệng nói: "A." Kiều Hồng Diệp không nghĩ tới phía sau có người, tức khắc hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, càng là há hốc mồm. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận như thế nào lại đây? Kiều Hồng Diệp rốt cuộc đối này một thế hệ không phải rất quen thuộc. Nào biết đâu rằng nơi này hẻm nhỏ 7 quải 18 cong đều có thể liên hệ đến cùng nhau. Ngươi, các ngươi, như thế nào ở chỗ này? Nàng rõ ràng nhìn Cảnh Vân Chiêu ba người cùng nhau rời đi tiểu khu đi tiệm cơm ăn cơm. Vừa mới tuy rằng từ tiệm cơm ra tới, nhưng chưa đi đến tiểu khu đại môn mà là đi trái ngược hướng a. Tô Sở trong mắt hiện lên một tia chán ghét, tươi cười có chút kiên trì không được, bĩu môi, chúng ta ở tại trong tiểu khu, đi đến nơi này thực bình thường a. Nhưng thật ra ngươi, thời gian này điểm ngươi ở chỗ này nhìn đông nhìn tây thật sự hảo kỳ quái nga. Ta nghe nói Cảnh Vân Chiêu cùng các ngươi cùng nhau trụ, ta lo lắng nàng cho nên lại đây nhìn xem. Kiều Hồng Diệp hoảng loạn tìm cái lấy cớ. Cam Cẩn Thận đối Kiều Hồng Diệp phản cảm càng đập mờ, đi lại đây nhìn xem. Ban ngày không tới buổi tối tới, không tiến tiểu khu ngược lại ngốc tại như vậy âm u tiểu góc. Nếu như vậy ngươi theo chúng ta lên lầu đi. Cảnh Vân Chiêu ở đâu? Cam Cẩn Thận cố ý nói. Kiều Hồng Diệp tức khắc cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Cảnh Vân Chiêu ở nhà. Đúng vậy, nàng ngày thường thực ngoan, thời gian này không thích ở bên ngoài chạy loạn. Tô Sở chu mỏ nói. Trong lòng lại tức lại nhạc, xem ngươi còn có thể nói ra cái gì tới. Kiều Hồng Diệp lúc này chỉ cảm thấy xong rồi, tàu hành khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng giây tiếp theo lại nghĩ, trong nhà chỉ có Cảnh Vân Chiêu một người, tàu hành còn có thể không đối phó được nàng sao? Hiện tại cần phải làm là bám trụ hai người kia, không cho bọn họ lên lầu. Nếu không đến lúc đó người nhiều, tàu hành khẳng định là phải bị chảo. Nghĩ như thế, Kiều Hồng Diệp lập tức kéo quá Tô Sở tay. Tô Sở, ngươi nhất định không cần nói cho tỷ của ta, ta đã tới. Nàng thực không thích ta. Nếu là biết ta trộm lại đây xem nàng, nàng gặp lại sau đến ta sẽ đánh ta. Ngươi nói bậy gì đó à? Ta biểu tỷ mới sẽ không đánh ngươi lặc. Ta xem là ngươi bất ân hảo tâm đi. Luôn là hư, biểu tỷ danh dự ngươi muốn làm cái gì? Đúng rồi, nhà của chúng ta giống như chiêu tặc. Ngươi như vậy lén lút, kia tặc là ngươi thân thích đi. Bất quá là cũng không quan hệ. Ta biểu tỷ đã báo nguy, hắn nhất định chạy không được. Tô Sở vừa nghe Kiều Hồng Diệp kia lời nói, tức khắc nhịn không được nói. Dù sao sự tình đã thành kết cục đã định, bọn họ người nhìn, Kiều Hồng Diệp nếu là dám gọi điện thoại, nàng liền nhào lên đi cào chết nàng. Hừ, hết chương.